Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, ai hạ độc, Diệp Phi Trần mâu sắc tối tăm, thật không ngờ, hắn thập phần cẩn thận vẫn là nói nhi, kém chút trơ mắt xem nàng chết mất, tâm tức giận lúc này trước mặt Tử Tang Diễn cũng không tốt phát tác. Đáy lòng lại ở tinh tế suy tư đến cùng là nơi nào ra sai. Hai người đi vào phòng, đi đến Tử Tang Lăng chỗ nhuyễn sạp, thiếu nữ thanh thiền đều đều hô hấp, lúc này dừng ở nhĩ tựa như thiên âm mani Tử Tang Diễn ngón tay lướt qua Tử Tang Lăng gò má. Vì sao ngắn ngủn một tháng không thấy, hắn liền cảm giác nàng gầy không ít, tuy rằng biết thân thể này trụ đã không phải là mình thân muội muội linh hồn. Nhưng là, từ nàng gọi hắn đại ca. Vì hắn lấy thân ngăn trở dị tộc nhân công kích thời điểm. Hắn nhận định nàng là của hắn thân muội muội, cả đời đều là, hai người đều không nói gì. Diệp Phi Trần tế xuất trận pháp, lại củng cố khóa linh chi, xem Tử Tang Diễn đang lẳng lặng bồi Tử Tang Lăng ngồi. Liền đi ra ngoài, người đâu, này dược liệu, đến cùng là từ đâu chỗ chiếm được. Diệp Phi Trần triệu tập lúc ấy chọn mua dược liệu ẩn vệ đạo. Trừ bỏ này linh dược, này hai ban ngày đến, hắn ăn đều cùng Tử Tang Lăng hoàn toàn nhất trí, không có khả năng có người ở mặt động thủ chân. Hồi thiếu cung chủ, nhóm đầu tiên dược liệu là từ chúng ta Minh Ương cung phân đường mang tới. Nhưng là còn thiếu thiếu hai vị, vì thế theo Ngọc Nguyên Thành Bảo Tín Đường mua đến ẩn vệ đạo. Bảo Tín Đường, Diệp Phi Trần nói, hiện tại liền chuẩn bị xe đi trước Bảo Tín Đường. Rất nhanh, liền đã có tùy tùng khiên đến đây thú xe, Diệp Phi Trần nhảy mà, hướng về tới gần Ngọc Nguyên Thành Bảo Tín Đường chạy vội. Trưởng quay, ngày hôm trước ta ở ngươi nơi này mua quá hai vị linh dược. Ngươi còn nhớ rõ đi, ẩn vệ đối Bảo Tín Đường trưởng quay nói. Đúng vậy, hôm qua công tử ngài đích xác đến mua quá, chẳng lẽ ra vấn đề gì, kia hai vị dược liệu ăn vào sao? Bằng hữu của chúng ta là song độc, ẩn vệ cũng biết, tất nhiên một cái trưởng quầy là cái gì cũng không biết. Vì thế nói của ngươi này hai loại dược liệu, là từ đâu chỗ thu? Trưởng quầy nói, chúng ta trong ngày thường dược liệu đều là ở tổng đường dược trong vườn hái. Bất quá hôm kia các ngươi muốn mua này hai vị dược chúng ta vừa vặn bán hoàn. Vốn muốn nói không có, cũng không ngờ một vị diện mạo thanh tú công tử nói. Nói nàng vừa vặn có này hai vị dược, nhà nàng luôn luôn làm dược liệu sinh ý, chúng ta dược đường nhìn không độc, vì thế liền thu, bán cho các ngươi, diện mạo thanh tú công tử. Diệp Phi Trần mâu sắc trầm xuống, ngươi là phủ nhớ được của hắn bộ dạng. Lão phu tuy rằng bán dược, bất quá còn nhỏ vẫn là học quá một ít đỏ xanh. Kia vị công tử bộ dạng thật sự làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Kia lão phu liền thử xem có thể hay không họa xuất hiện đi. Nói xong, trưởng quầy mang tới giấy và bút mực, bắt đầu dựa vào trí nhớ phác họa đứng lên. Họa tất, Diệp Phi Trần lấy ra, chỉ cảm thấy tựa hồ diện mạo hơi có chút quen thuộc. Cũng không biết có phải không phải ở nơi nào gặp qua. Có lẽ Tử Tang Lăng nhận thức, ôm này ý tưởng, Diệp Phi Trần lấy bức họa, quay trở về biệt viện. Tử Tang Diễn ánh mắt dừng ở bức họa chi, sau một lúc lâu, ngước mắt lạnh lùng nói, Tử Tang Thanh. Diệp Phi Trần kinh ngạc nói, ngươi cái kia muội muội. Không là ta muội muội. Tử Tang Diễn ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng thân, ta muội muội chỉ có trước mắt này duy nhất một cái. Bất quá Tử Tang Thanh không phải hẳn là có như vậy đâu. Cho nên nàng sau lưng khẳng định có nhân. Ta sẽ đi cẩn thận tra cái rõ ràng, Diệp Phi Trần nói xong. Chỉ Tử Tang Diễn thân miệng vết thương, người bị thương. Không đi xử lý hạ. Tử Tang Diễn lại nhìn Tử Tang Lăng. Đứng dậy nói, ma vực chi hiện thời dị tộc quy mô xâm nhập. Ta phải mãi trở về. Người thay ta chăm sóc thật tốt nàng. Ta không tha hứa lại có cùng loại sự tình phát sinh. Ta sẽ, Diệp Phi Trần chính xác. Gật gật đầu. Tử Tang Diễn hơi hơi xử lý một chút miệng vết thương. Tiết bay lộc, tuyệt trần mà đi, rốt cục đưa bọn họ đều tiễn bước. Diệp Phi Trần khóe môi câu ra một chút ý cười. Mặc kệ thế nào, hiện thời của nàng tánh mạng là bảo vệ. Mà hiện tại, của nàng bên cạnh chỉ có hắn một cái. Nghĩ đến này, Diệp Phi Trần đáy mắt lướt qua một chút ánh sáng nhạt. Chỉ cảm thấy bản thân thân mình nhẹ bổng, nhẹ nhàng hồi lâu, mới tìm được một chỗ đặt chân địa phương. Chính là, toàn thân đột nhiên lại không có khí lực, mí mắt trầm trọng căn bản không mở ra được. Dài dòng mộng, nàng mộng bản thân phi vào Thương Hải Thần Tháp, đang bị đông lạnh run run là lúc, Trạc Diễm đột nhiên đẩy ra nước biển bơi đi lại. Hắn đem nàng nhanh ôm chặt, truyền lại cho nàng ấm áp, đem nàng mang ra thần tháp. Hắn mang theo nàng ở trong nước biển du, nương độ khí ăn của nàng đậu hù. Hắn mang nàng rời xa mặt biển, về tới một mảnh trắng xóa chi. Không biết qua bao lâu, Tử Tang Lăng đột nhiên cảm thấy bản thân có một tia khí lực. Lông mi khẽ run, mở mắt, ánh mắt hướng phòng đảo qua. Trạc Diễm đâu, thế nào không có thấy hắn? Diệp Phi Trần gặp Tử Tang Lăng tỉnh lại, mặt mày đều là sắc mặt vui mừng, lại gặp được Tử Tang Lăng giống như tìm kiếm ánh mắt. Cả người hơi thở nhất thời lạnh lãnh. Diệp Phi Trần, Tử Tang Lăng ánh mắt sốt cục ngừng chú ở Diệp Phi Trần thân. Tâm nghi hoặc, vì sao không là Trạc Diễm? Nàng rõ ràng nhớ được hắn đã tới a. Thế nào, thấy ta ở trong này thật giật mình sao? Diệp Phi Trần thanh âm mang theo lãnh ý, này là của ta biệt viện. Chẳng lẽ ngươi tỉnh lại không nên nhìn đến ta? Tử Tang Lăng ra sức chống đỡ đứng dậy, hơi hơi hoạt động hạ gân cốt, ta phía trước uống xong cái kia linh dược giống như độc. Ta nhớ được Trạc Diễm đã tới, thực là không có lương tâm nha đầu. Ngươi cũng biết vì bố trí một đạo khóa linh chi, ta hao phí bao nhiêu tinh thần lực. Diệp Phi Trần ánh mắt nhìn phía ngoài phòng, Trạc Diễm hắn cách xa ở Cửu Tiêu Thiên Vực. Làm sao có thể qua tới tìm ngươi? Không có khả năng, đương thời cảm giác như vậy rõ ràng, nàng sẽ không tính sai. Tử Tang Lăng đem Diệp Phi Trần đảo qua, muốn nói cái gì, rốt cục đình chỉ, có gì đó, chính nàng nhận định hảo. Không cần thiết được đến người kia cho phép, không khí hơi hơi có chút xấu hổ. Tử Tang Lăng chống đỡ đứng dậy đứng lên, là ai hạ độc? Của ngươi hảo tỷ tỷ Tử Tang Thanh. Diệp Phi Trần vốn muốn đi phù nàng, nhưng là nhìn đến nàng hoài nghi ánh mắt, thủ liên cương ở giữa không trung, không nghĩ tới dĩ nhiên là Tử Tang Thanh. Nàng đã thật lâu không có được quá của nàng tin tức. Thứ ở điểm tướng Sơn Trang truyền tống trận cuối cùng một lần gặp mặt sau. Tử Tang Thanh tựa hồ mất đi rồi tin tức. Ngay cả Tình Hải Động phủ lúc đó tìm Tử Tang thị huyết mạch, cũng chưa có thể tìm được nàng. Nhớ tới bản thân phụ thân nhắc nhở, Tử Tang Lăng không khỏi bất đắc dĩ. Có người, bản thân cũng không tưởng đối phó bọn họ, khả là bọn hắn lại gắt gao cắn bản thân. Như vậy, nàng liền cũng sẽ không thể khách khí. Ta lại nghỉ ngơi nửa ngày, chúng ta liền tiếp tục luyện tập ẩn nấp chi trận đi. Tử Tang Lăng đối Diệp Phi Trần nói, chờ nàng chiếm được linh dược, lại đem sở hữu chứng đều tính cái rõ ràng. Diệp Phi Trần vừa nghe, cơn tức liền đến đây, ngươi hiện tại cái dạng này. Ngươi còn cứng hơn trì đi dị tộc nhân chú hái thuốc. Người kia đến cùng là ai? Đáng giá ngươi như thế liều mạng. Bọn họ vài cái thật vất vả đem nàng theo quỷ môn quan kéo trở về. Không là xem nàng lại đi chịu chết. Hết chương.